là tu chứng viên thông. Thế cho nên gọi là vào dòng thánh, cho nên gọi là khảo diệu. Bước chân vào, đặt chân lên đường đó là thành công liền, không phải đợi 1, 2, 3 gì cả. Cho nên mới gọi là xảo diệu. Thì chú chỉ cái chỗ ra xem là thế nào là nhập lưu, nghĩa là vừa nghe tới nghe một cái là chú đã tu chứng viên thông rồi, siêu vượt A-la-hán liền. Thế mà không chịu tu thì không biết tội nghiệp Phật, không biết nói sao nữa. Mà chúng mình lại có ông thầy ngồi đây nữa mà không tu, tội nghiệp Hòa Thượng. Hòa Thượng gặp chúng mình, Hòa Thượng cũng mừng lắm đấy. Thấy là nó đã chịu hiểu cái pháp môn này, mà nó chịu nghe, cho là Ngài đã cảm ơn chúng mình lắm rồi. Tu là chứng liền, yên tâm. Tại sao mà chú vào cái tai nghe, bây giờ đây cái nghe của chú thôi chứ có cái gì khác đâu. Vậy mà làm sao hết, chú chịu trở về thôi thì là liền chú chứng viên thông. Làm sao bảo cái nghe nó viên, bởi vì nó nghe được cả đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, trên trời, dưới đất, gần xa nó nghe được tuốt. Đấy. Cho nên hiện tại bây giờ là chú vào cái tánh viên, mình nhận cái viên là mình thì mình là viên chứ còn gì nữa. Cũng như bây giờ mình không biết, mình nhận cái sân là mình, thế là thành ra mình là anh sân. Nhưng mà bây giờ tỉnh ra mà biết cái sân nó là huyễn thì nó tan đi. Mình đứng mình nhìn nó, mình đâu có phải là sân. Cho nên mình mới sân là hai. Cũng như chú bây giờ, chú cứ nhận mình là chúng sanh, thành ra chú cứ sống ở trong bế tắc. Nếu chú buông những các cái âm thanh sắc tướng đi, chú trở về cái tánh viên này, chú sống với cái tánh viên, nhận cái tánh viên này là mình, thế thì mình viên chứ sao, phải không? Bây giờ chú viên chưa? cứ quay về cái tánh nghe là nó thành viên nè. Mà thông, cái chữ thông này nghĩa là nó qua vách người ta vẫn nghe đó, qua vách có thể cái tiếng vang của bên núi bên kia được, thế cho nên nó thông. Cho nên cái tánh nghe của mình ấy, bản chất nó là viên thông. Cho nên mình trở về tánh viên thông là mình chứng cái viên thông đó. Cái viên thông mình vốn có sẵn rồi. Chỉ có điều là nếu mình càng vào sâu thì cái viên thông nó càng rộng càng xa. Chứ cái tánh viên thông này ấy, là ở bản chất của cái tánh nghe rồi. Thế mình trở về mới nói, mình nhận cái tánh nghe này là mình sống, thế thì mình viên thông. Càng tu thì cái viên thông nó càng rộng càng xa, cho tới cái ngày mà nó cùng tột thì gọi là thành Phật. Trần diệt rồi thì lúc bây giờ tĩnh trần mới hiện. Sao thế? Tôi cứ tưởng là bây giờ mình đang tĩnh đây, ngày nghe cảnh tĩnh đó. Bây giờ là hết động rồi, cho nên bây giờ đêm ngày nó chỉ có tĩnh thôi. Tĩnh trần này cũng là một kết phải trải trừ. Tại sao chú lịch nói thì mình không động thì mình tĩnh, mà bây giờ mình lại phải vượt ra, gỡ xong cái tĩnh này nữa cơ. Mà chú hiểu làm sao mà gỡ được sáng tới cái tối đó. Chúng mình cứ không sáng thì rơi vào tối, mà tưởng cái tối là cái có thật. Không động thì rơi vào tĩnh, mà tưởng cái tĩnh là cái có thật. Chứ không biết rằng đây chính là nó kết ám mà nó thành tĩnh, kết ám nó thành tối. Như chúng mình đang ngồi ở này đấy, đang mà mình mệt mà mình buồn ngủ thì tự nhiên chú thấy tối tối tối. Thế trong cái lúc mình sửa soạn mình ngủ là cái cảnh tối nó hiện đây. Mà cái tối nó đâu có thật. Thế cho nên cái tâm tính của mình nó không phải là tối, nó cũng không phải là sáng. Cái sáng là có lửa thì nó sáng, mà có hư không thì nó có tối. Cho nên cái tối này là cái mê mà nó ra cái tối. Bây giờ tôi cứ hỏi ở trong bụng của chú ấy, nó sáng hay nó tối? Nó cũng chẳng sáng và cũng chẳng tối. Thì đấy, cho nên biết là cái tối là cái không có. cái sáng cũng không có mà cái tối cũng không có. Thì trong bụng của mình bây giờ nó chỉ có một cái mê, mình mê mình quên hẳn nó đi, chẳng nhớ tới nó nữa, nghĩa là mê thẳng. Cái còn ngày mai mà mình tu mình tỉnh ra thì cái mình có mặt ở trong bụng mình chứ sao mình lại không có ở trong bụng mình được. Mình có mặt ở trong bụng mình đấy, nhưng mà bây giờ mình mê hoàn toàn, cho nên mình tựa hồ như không biết gì đến cái bụng cả. Thế người ta nhắc đến cái bụng thì mới nhớ ra cái bụng, ta nhắc đến cái đầu thì nhớ đến cái đầu, còn mãi học đây đâu có nhớ đến cái đầu cái bụng gì đâu. Thì đó là cái quên, mà quên thì gọi là mê. Thế chứ không, không phải là cái sáng với cái tối là cái có thật. Đấy, thế thì chỉ có mê mà thành thấy, thấy là tối, đó là cái vọng kiến của mình đấy. Cho nên cả cái sáng, cái tối đều là vọng kiến. Thì cái động với cái tĩnh nó cũng vậy. Cả 12 trần. Thì trong Lăng Nghiêm thì nói 12 trần, còn thông thường các nơi người ta chỉ nói 6 trần. Nghĩa là nói với phàm phu thì chỉ nói một những cái động thôi, mà không nói đến cái trần tĩnh. Còn đây Lăng Nghiêm là nói cho những người bắt đầu hạ thủ công phu tu. Thế cho nên là Phật mới nói đến cái trần, cái trần tĩnh. Thế thì bây giờ cái vị này một mặt nhập lưu. Một mặt nhập lưu tức là người ta chuyên sống với cái tánh nghe của người ta. Mà tánh nghe nó là tánh giác. Mà cái tánh nghe thì nó động hay là nó tĩnh, nó sáng hay nó tối. Bây giờ Phật kính bạch thầy là cái tính nghe thì nó là sáng suốt, yeah. Và nó cũng chẳng động và chẳng tĩnh. Đây, đó. Cho nên nó không phải là vật chất, nó không phải là cảnh trần, cho nên nó không phải động, không phải tĩnh, không phải sáng, không phải tối, mà nó là nó, nghĩa là nó là cái tánh giác, tánh biết, cái tinh thần không hình không tướng. Thế nếu mà còn thấy tĩnh thì đâu đã thật là sống ở trong tánh giác. Tánh giác nó không động không tĩnh. Thế cho nên tĩnh trần phải cả giải trừ đi thì mới trở về tánh giác được. Vẫn dùng hai tuệ tư và tu. Chú nhớ dùng hai tuệ tư và tu là làm cái gì? Thế nào là tư tuệ, thế nào là tu tuệ? Cái tư tuệ là phản văn cái lúc tĩnh, mà tu tuệ là phản văn cả động. Thế thì chú cứ nguyên có một việc phản văn mà thôi, dù tĩnh dù động chú cứ việc phản văn thôi. Không duyên tĩnh trần sở văn, tham cứu người nghe tĩnh trần là ai. Tĩnh trần là cảnh, tánh nghe là tâm. Tôi thì tôi chẳng nên tham cứu luôn thôi gì cả. Cứ nghe cái tánh nghe của mình thì thấy rõ ràng, nếu mà thấy tĩnh thì đó là mình còn thấy. Thế này thầy là còn thấy cái tiền trần. Đấy, tiền trần. Tức là cảnh. Tiền trần. Đấy. Nếu mà còn thấy tĩnh thì đó là thấy cảnh, thấy tiền trần. Đó. Còn cái tánh nghe nó là tâm, nó là phần tinh thần. Cho nên hai cái nó khác nhau xa. Thế đâu có lẫn được mà sợ. Bây giờ đây hiện tại là con quên hẳn cái bụng của con thôi. Yeah. Phải không? Yeah. Đấy. Chứ không phải là cần phải có cái sáng mà cũng không phải cần có cái tối. Hai cái là cái không có. Ở trong cái bụng của mình bây giờ hai cái là cái không có. Yeah. Vậy thì nó tức là hai cái không có chứ nó không phải là cái thật. Yeah. Đấy. Còn bây giờ đây là con quên mất cái bụng của con thôi. Yeah. Phải không? Yeah. Thế nếu con nhớ ra thì con lại biết là con có cái bụng. Yeah. Ví dụ con đứa nào mà cắn, con run mà cắn ở trong bụng cái là mình thấy đau và mình lại nhớ được ra. Yeah. Thì cái đau nó vẫn có mặt ở trong yeah. Cái biết nó vẫn có mặt ở trong bụng. Yeah. Phải không? Yeah. Nhưng cái sáng với cái tối không có. Yeah. Thế thì cái biết của mình nó khác. Mà cái sáng tối nó là hai cái khác. Yeah. Vậy thì trần nó đâu có dính gì đến mình. Nó đâu là cái có thật đâu. Yeah. Nhưng mà cái tánh biết của mình nó có. Bây giờ con run nó cắn cái là mình biết ngay là trong bụng mình đang đau. Yeah. Thế đấy. Thì cái tánh biết của con nó vẫn có mặt ở trong bụng. Nhưng mà cái sáng tối không có. Thế nên đấy thì bây giờ mình chỉ cần tỉnh ra mình nhớ, thì là mình tỉnh cái tánh giác của mình nó thật thôi. Còn cái sáng với cái tối là cái không thật, thì cái động với cái tĩnh là cái không thật. Chỉ có cái tánh giác của mình là cái có thật thôi. Thì cái tánh giác của mình nó khác, mà cái tĩnh trần là cảnh bên ngoài nó là cái khác. Thế làm sao nó lẫn được? Cái của mình là cái giác, cái biết. Còn cái cảnh, cái tĩnh bên ngoài là cái tĩnh của hư không. Kia ra ngoài kia đang tĩnh kìa, có quan hệ gì đến cái giác của mình đâu. Thì chẳng cần bông sợ nữa. Lúc đầu mình mới phải bông sợ.